Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, đoạt mã thành học viên mới lập công. Theo lệ sự tình ngày ngày phát sinh, người đến người đi bên trong có rất nhiều người đã sớm pha trộn quen. Đem bình thường song phương tán thành số lượng đưa tới. Các binh sĩ đối với tiểu phu nhóm cũng là mỉm cười gật đầu. Một mảnh hài hòa bầu không khí. Trần Nghiêu đầy mặt nụ cười lớn tiếng cùng mọi người chào hỏi. Đi tới cửa thành, sắc mặt thay đổi hét lớn một tiếng. Rút ra củi lửa bên trong đại đao. Tại chỗ đem một tên đội soái đánh bay trên mặt đất. Cửa thành trong nháy mắt đại loạn. Thê thảm tiếng kèn lệnh vang lên. Từ trên đầu thành chạy xuống hơn 10 tên lính, muốn đem tiểu phu nhóm đuổi ra cầu treo, cũng không muốn cửa thành có 200 tên chọn lựa ra đến tiên ti binh lính. Một trận đao quang kiếm ảnh, thủ thành binh lính liền như là vọt vào trong biển rộng mấy con cá nhỏ. Rất nhanh sẽ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết thảy đều theo kế hoạch không hề sai lệch. Còn lại học viên mang theo tiên ti chủ lực đã toàn bộ vọt tới cửa đông trước. Thấy thành môn không thủ được, còn lại binh lính loạn tung lên, có chỉ để ý thoát thân, có hướng về trong thành lao nhanh đi báo tin. Cảnh Hành, Giật Dương, Hán Trung khống chế lại thành môn, những người còn lại theo ta giết tới hộ ô hoàn giáo úy phủ. Vài tên học viên đã sớm phân công, Đan Phúc, Tùy Ngọc cùng Ngông Cuồng mang kỵ binh đột kích hộ ô hoàn giáo úy phủ tổng bộ. Trần Nghiêu thì lại cùng Cao Jun, Diêm Nhu đem thành môn khống chế lại. Tiên ti kỵ binh chuyển biến tốt dịch cầm xuống thành trì. Phe mình cũng không có cái gì tổn thất. Cao hứng ở trên chiến mã múa tung binh khí. Trong lúc nhất thời có vẻ khí thế như hồng. Hộ ô hoàn giáo úy phủ tổng bộ chiến đấu cũng rất nhanh bình ổn lại. Vương Môn không ở, tinh nhuệ cũng bị hắn mang đi, phủ bên trong người còn không biết phát sinh chuyện gì, Đan Phúc loại người dễ dàng liền khống chế lại mã thành. Các anh em, lần này công lao đều bị cho ta, cùng Lưu Tĩnh biết cảm tạ mọi người. Trần Nghiêu bao quanh chắp tay, đầy mặt đều là nụ cười, đây chính là trường học chúng ta xử nữ chiến, đã bị ngươi một người cho chiếm lấy. Trở lại Vọng Đô, toàn trường đồng học ăn hơn nửa tháng. Cao Jun cười mắng, dễ bàn, Trần Nghiêu không bao giờ thiếu chính là tiền tài. Liên tục mở miệng đáp ứng, mà Lưu Tĩnh hai con mắt nhìn vị này tuấn tú lang quân. Sóng mắt bên trong toàn bộ đều lưu luyến cùng vẻ sùng bái. Đây là trường thành a, không thể cái gì khí thế nha. Tùy Ngọc ghim lại chiến mã. Nhìn bên cạnh Ngông Cuồng cùng Cao Jun nói, Cao Jun cũng đại thán một tiếng, hao tiền tốn của a, chúng ta ở trường học nghiên cứu mấy cái trận điển hình. Cái này thủ là thủ không được, hiệu trưởng nói mã kỳ nặc phòng tuyến cỡ nào lợi hại. Thế nhưng là dùng được cái bòi a, nước Đức không cùng Pháp quân trực tiếp tác chiến. Mà là thông qua bỉ này một ít nước trung lập từ A đăng vùng núi vòng qua phòng tuyến. Công hãm Paris, mẹ hắn kinh thành cũng bị cầm xuống. Cái gì phòng tuyến đều là vô nghĩa. Tùy Ngọc nhìn cái này cỏ dại rậm rạp gạch xanh tường đá. Cũng là đại diêu kỳ đầu. Không lạ được mã kỳ nặc phòng tuyến hiệu trưởng cho chúng ta nhiều lần nói rất nhiều lần. Đại gia cũng thảo luận rất lâu. Hiện tại nhìn tận mắt trường thành, rốt cục minh bạch đây là tại sao? Tiến công, chiến tranh sinh mệnh ở chỗ tiến công, chiến tranh nấm mốc lực ở chỗ tiến công. Ngông Cuồng nâng tay lên bên trong cương thương chỉ về trường thành, man thi thản bởi vì Rommel mới là mẫu thần tượng, chỉ có tiến công, đem địch nhân hết thảy đánh cho nát bét mới là đúng lý. Trường thành một loại đời cũng không dùng tới. Ba vị học viên ở trường thành trước biểu đạt tình cảm. Đan Phúc loại người thì lại vội vàng động viên mã thành bên trong hộ ô hoàn giáo úy binh lính. đồng thời giám sát tiên ti người không được quấy nhiễu thành trì. Lưu Tĩnh tay nhỏ nắm chân Nghiêu ống tay áo, theo chân Nghiêu ở mã thành bên trong đi dạo, ở tình như ý hợp người yêu trong mắt, bất kỳ địa phương nào đều là thiên đường. Ca, ta đồng ý như vậy cùng ngươi đến già. Nghe thiếu nữ mềm nhũn tình thoại, chân Nghiêu trong lòng đại hãn. Công tử ca tâm tư cũng bị Lưu Tĩnh cảm động có chút ướt át. Xoay người lại, nâng Lưu Tĩnh khuôn mặt nhỏ. Chân Nghiêu lộ ra một cái mê người mỉm cười. Ta sẽ lấy ngươi, dù cho ngươi là công chúa. Ta còn là rất lo lắng phụ thân sẽ không đồng ý. Lưu Tĩnh đâm vào chân Nghiêu trong lồng ngực. Ta rất sợ chúng ta sẽ bị bách tách ra. Chân trời lượng cách. Không cần nói thương cảm như vậy nói mà. Mặc dù tốt nghe, cũng rất hại người. Chân Nghiêu thần bí nói. Chỉ cần hiệu trưởng không phản đối chúng ta. Cha ngươi là ngăn cản không? Kế Huyền, Châu Mục, Phủ. Nhóm học sinh này đẹp đẽ đoạt thành chiến truyền tới Kế Huyền. Lưu Ngu thả xuống cuối cùng tâm sự. Lấy đương triều thái úy cùng U Châu Mục danh nghĩa tiếp thu hộ ô hoàn giáo úy nhân mã. Xếp đặt tiệc rượu ăn mừng đi săn hoạt động viên mãn thành công. Lưu Ngu thuộc hạ các tướng sĩ đối với Lưu Biện năng lực phi thường tán thành. Tiên Vu Phụ cùng Tề Chu càng đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ hiểu biết. Cảm thấy có lợi không ít. Nhìn một đám người tuổi trẻ ở nơi đó nâng ly cạn chén. Hô bằng hoán hữu, Lưu Biện cảm nhận được cái đám này người tuổi trẻ, cặn bã năm đó vạn hộ hầu, thanh xuân phấn chấn. Trẻ tuổi thật tốt, Diêm Nhu làm Lưu Biện mới nhận học sinh, không lâu lắm cũng hòa vào trong đó. Lưu Biện ở trường học cái này trong phạm vi nhỏ coi trọng người người bình đẳng. Các học viên cũng không lấy Diêm Nhu xuất thân mà khinh bỉ cho hắn. Bộ độ căn cũng phi thường hài lòng. Tuy nhiên không có thu được thứ tự, Lưu Biện hiện ra rõ ràng tiềm lực cùng được lợi ích đã để hắn mừng rỡ phi thường. Tố lợi đến không đáng kể, thực lực mình vốn là nhỏ nhất, lại tập trung ở Hữu Bắc Bình, nơi đó ô hoàn người cũng nhiều. Tố lợi muốn là ở mấy cái phe thế lực bên trong xoay trái xoay phải là tốt rồi. Thu được đầu tên Kha Bỉ Năng nhưng trong lòng có chút đau buồn. Nhìn lớn như vậy lợi ích, bộ độ căn không có biểu hiện ra một tia ước ao. Đó chỉ có thể nói hắn trợ giúp Lưu Biện thu được càng tốt đẹp nơi. Làm tiên ti ba thế lực lớn bên trong mạnh nhất vương. Kha Bỉ Năng trong lòng tự nhiên không cam lòng. Trong lòng có bị xem thường cảm giác. Rượu đến uống chưa đủ đô. Kha Bỉ Năng đã có chút cảm giác say. Đem ánh mắt quét qua. Bộ hạ liền minh bạch thủ lĩnh ý tứ, đứng lên một tên vóc người vượt qua 9 thước đại hán. Ca Vũ đã xem ghét, hôm nay là chúng ta đoàn tụ, dũng sĩ trong lúc đó dùng võ là bạn đó là chuyện thường. Vị này đại hán xem ra ở hán đất sinh hoạt, quá, nghiền ngẫm từng chữ một nói cực kỳ có thứ tự. Hiệu trưởng, Hồng Môn Yến A, ngông cuồng nhìn Lưu Biện nói. Có muốn hay không giết mấy người vui đùa một chút? Đan Phúc lắc đầu một cái. Kha Bỉ Năng xem ra uống nhiều. Việc này không nên chúng ta đi quản. Xem cuộc vui là tốt rồi. Vừa dứt lời, đã thấy đại hán kia lấy ra một thanh trường kiếm. Mỗi trước tiên cho các vị múa một hồi trước. Lấy bác các vị đại nhân nở nụ cười. Thật sự là Hồng Môn Yến. Cao Jun cũng mở miệng nói. Ai dám cùng ta đánh cược, người này một hồi liền múa đến hiệu trưởng bên người tới. Hiệu trưởng không có mệnh lệnh, chúng ta ăn vị như chuông, khiến cái này dã man dân tộc nhìn chúng ta dưỡng khí công phu. Đan Phúc cẩn thận căn dặn mấy vị, đồng học, không được vọng động, quả nhiên, đại hán kia kiếm pháp xem ra cũng không tệ lắm, không lâu lắm quả nhiên hướng về bên này mà tới. Lưu Ngu đang muốn nói chuyện, Tiên Vu Phụ ở một bên thấp giọng nói, đại nhân, để Kha Bỉ Năng cùng Hà Hán Hưng phát sinh xung đột. Đối với chúng ta không có nửa phần tổn thất, nhìn là tốt rồi, người này làm sao có thể bị thương Hán Hưng tướng quân đây? Tề Chu cũng đồng ý nói, Kha Bỉ Năng ở ba thế lực lớn bên trong mạnh nhất. Chỉ cần hắn không đứng ở Hà Phong bên kia, tiên ti người liền vẫn như cũ phải dựa vào đại nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.